Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tư Tư đột nhiên lên tiếng, "Diệu Diệu, em thấy em gan dạ hơn, em có thể thực hiện nhiệm vụ một mình này không?" Trương Viễn lập tức phụ họa, "Đúng rồi, cố Diệu Diệu, sao không đi theo trưởng làng, chúng tôi sẽ ở lại đợi sau để cứu em." Lộ Dính cũng tham gia vào trò đùa, "Diệu Diệu, chị làm được không? Nếu không thì em có thể cải trang thành nữ để giúp chị đấy." Tôi và Lộ Dính không có nhiều giao tiếp, nhìn cậu ta có vẻ khá ngây thơ, chẳng nhận ra tâm trạng của hai người kia. Thậm chí cậu ta còn lẩm bẩm, "Trưởng làng này sao chỉ cưới con dâu vậy, ông ta không có con gái sao? Em còn có thể làm gì vào cửa đấy?" Bình luận của các fan trong livestream, "Trời sắp mưa, con gái sắp gả đi rồi." Tôi cười một tiếng, định lên tiếng gì đó, nhưng ánh mắt của trưởng làng lại dừng trên mặt tôi một lúc, rồi đột nhiên chỉ vào tôi và nói, "Không được, cô ta nhìn có vẻ quyến rũ quá, rõ ràng là người dễ dàng thay lòng đổi dạ, con trai tôi không lấy loại phụ nữ như cô này. Một con ma mà cũng đi công kích người khác, mày xê, hát, ế, tê chắc rồi." Bình luận trong livestream, "Ôi, NPC này nhìn thấu được phụ nữ như thế nào, biết ai là người không nên lấy." Cười chết, Lộ Dĩnh có vẻ tiếc vì mình không phải con gái nhỉ, ha ha ha. Không biết có phải kịch bản của chương trình không, nhưng sao lại có cảm giác hơi thiếu tôn trọng phụ nữ vậy? Nói gì thì nói, cô Diễu Diễu này trông đúng là có vẻ không đứng đắn. Cô Diễu Diễu thật sự xứng đáng bị như vậy, cô Diễu Diễu nên rời khỏi giới giải trí. Lời nói của trưởng làng khiến mọi người ngay lập tức chú ý đến khuôn mặt tôi. Không cần nói, cái gương mặt này ba mẹ đã cho tôi chẳng có gì phải cảm thấy tự ti. Vào lúc này, trưởng làng dùng ngón tay thô kệch của mình chỉ vào Bạch Tư Tư và nói, "Chính cô ấy, M-O-N-G to, nhìn thôi là biết sẽ dễ sinh con." Bạch Tư Tư trên mặt bỗng cứng lại, chắc chắn lại có một chủ đề hot search mới. Bạch Tư Tư dễ đẻ. Rồi, trong sự im lặng bao trùm, tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng. Bạch Tư Tư có vẻ hơi lúng túng, đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn tôi. "Cô Diễu Diễu, cô cười cái gì? Tôi thấy ông ấy khen em có dáng đẹp mà, tôi cũng nghĩ thế đấy." Tôi nói với giọng rất chân thành, khiến Bạch Tư Tư không biết phải làm sao. Trưởng làng chẳng quan tâm chúng tôi đang nói gì, ông ta nhìn Bạch Tư Tư với ánh mắt lạnh lẽo, hỏi một câu đầy ám ảnh. "Cô không muốn lấy con trai tôi sao?" Ánh mắt đó khiến Bạch Tư Tư hoảng sợ, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Cô vội vàng kéo tay Triệu Yến, tôi sợ quá, cái động tác nhỏ này hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh mắt của các khán giả trong livestream. Fan của Triệu Yến bắt đầu phản ứng, dù sao thì Bạch Tư Tư không phải như tôi, cô ấy ít ra cũng là một ngôi sao nhỏ có lượng fan nhất định. Fan của cô ấy lập tức lên tiếng trong livestream, giải thích rằng Bạch Tư Tư chỉ vì quá sợ hãi, còn một số khán giả không biết có phải là fan của cặp đôi này không, bắt đầu thảo luận về CP của họ. Tuy nhiên, trong khung hình, Triệu Yến gần như lập tức nghiêng người, khéo léo thoát khỏi tay Bạch Tư Tư, nhưng hành động của anh lại không hề khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Tiên Ya Doen U Chu Bu Wei Zia Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa. Cách chương.